61. Nhân sâm tự nhiên và nhân sâm do con người trồng có gì khác nhau? Nhân sâm có hai loại lớn, một loại sinh trưởng tự nhiên, gọi là nhân sâm tự nhiên, một loại do trồng nhân tạo, gọi là nhân sâm nhà. Do ứng dụng của nhân sâm tự nhiên đã có hàng nghìn năm lịch sử, vì vậy trong suy nghĩ của con người có uy tín tương đối cao. Vậy nhân sâm tự nhiên và nhân sâm nhà rốt cuộc có điều gì khác nhau? Để nói rõ được điều này, cần bắt đầu xét từ quá trình sinh trưởng và trồng trọt nhân sâm. Nhân sâm là loài thực vật thân thảo sống lâu năm, sinh trưởng ở những vùng thuộc khu núi Đông Bắc Trung Quốc, yêu cầu tương đối khắt khe với điều kiện sống, khu vực phân bố có hạn, mà trong điều kiện hoang dã thì sự sinh trưởng của nó rất chậm chạp. Rễ nhân sâm phải sinh trưởng từ 30 đến 50 năm mới có thể có được 50 gram. Sau khi gia công làm khô thì chỉ còn mười mấy gram. Ngoài ra, chúng còn bị các loài chim, thú, bệnh, côn trùng gây hại tấn công mà chết giữa chừng. Cho nên nhân sâm mộc hoang rất khó đào được, không thể đáp ứng đủ nhu cầu điều trị bệnh. Vì vậy, ngay từ hơn 300 năm trước, Trung Quốc đã bắt đầu trồng nhân sâm. Ban đầu, những người trồng nhân sâm tìm những củ nhân sâm chưa lớn, còn chưa đủ tiêu chuẩn để làm thuốc, đánh dấu lên nó, rồi bảo vệ quản lý nó một cách thích hợp. Sau đó có người lại chuyển những củ nhân sâm nhỏ này vào gần nhà để chăm sóc, như vậy dần dần tích lũy kinh nghiệm, phát triển nhân sâm giống như các loại cây trồng nông nghiệp khác, tổng kết ra một loạt các biện pháp kỹ thuật trồng trọt như làm đất, trồng bằng cách gieo hạt, chăm sóc cây ươm, che mát dưới bàn tay chăm sóc của con người, đất, nước, ánh sáng v.v. đều ưu việt hơn môi trường hoang dại, thêm vào đó lại thường xuyên được nhổ cỏ, xới đất, trừ sâu bệnh, nhân sâm nhà sinh trưởng phát dục nhanh hơn nhân sâm hoang dại. Qua nghiên cứu có tính thực tiễn, bước đầu thấy được củ nhân sâm mà con người trồng 6 năm thu được trọng lượng và chất lượng tương đương củ nhân sâm sống hoang dại mất 20 đến 30 năm. Do nhân sâm tự nhiên nên hạn sinh trưởng rất dài, số lượng ít, đào khó khăn, cung không đủ cầu, tuy vậy rất quý. Nhưng nhân sâm nhà nhìn từ góc độ thực vật học, nó và nhân sâm hoang dại vốn là một nhà. Xét từ góc độ hóa học, nó và nhân sâm hoang dại về bản chất không có sự khác nhau. Nhân sâm nhà dưới điều kiện quản lý của con người sinh trưởng nhanh, sản lượng lớn hơn hẳn nhân sâm hoang dại, cho nên là nguồn chủ yếu đáp ứng nhu cầu của quảng đại quần chúng. 62. Tại sao nhân sâm chủ yếu mọc ở vùng Đông Bắc Trung Quốc? Nói đến nhân sâm, người ta lại nghĩ ngay đến câu nói: Đông Bắc có tam bảo, nhân sâm, gia trồn, ô lạp thảo. Quả thực, nhân sâm là thực vật làm thuốc nổi tiếng trong ngoài nước, là đặc sản của Trung Quốc. Nhân sâm chủ yếu mọc ở vùng Đông Nam, dãy núi Tiểu Hưng An Lĩnh, Trường Bạch Sơn và vùng Đông Bắc tỉnh Liêu Ninh. Tại sao nhân sâm chủ yếu mọc ở Đông Bắc Trung Quốc? Nhân sâm là thực vật thân thảo, sinh trưởng nhiều năm thuộc họ ngũ gia bì. Chúng đặc biệt rất thích sống trong những cánh rừng rậm rạp, xum xuê. Nhưng không phải tất cả các cánh rừng rậm rạp, nhân sâm đều có thể sinh trưởng. Ngay từ cách đây hơn 1.000 năm, dân gian lưu truyền câu vè: Tam nha ngũ diệp, bối dương hướng âm, dục lai cầu ngã, đoạn thực tương tầm. Nghĩa là, cây có ba chạc lá, có năm phiến, một nơi bóng râm khuất ánh mặt trời. Muốn đến tìm ta thì đến nơi có cây đoạn, cây tilia. Điều này cho thấy khu rừng thích hợp nhất đối với sự sinh trưởng của nhân sâm là những rừng hỗn giao cây lá kim, cây lá phiến và rừng tạp. Trong đó rừng cây lá phiến có cây gỗ đoạn là thích hợp nhất. Tất nhiên, ngoài rừng cây gỗ đoạn ra, trong rừng cây lá phiến có rất nhiều cây tạp và đoạn cũng có nhân sâm sinh trưởng. Nhân sâm cũng có yêu cầu nhất định đối với đất đai. Chúng thích sống ở đất rừng màu nâu sẫm, hơn nữa đòi hỏi tương đối nhiều chất mùn. Trong các khu rừng lá phiến, do quanh năm cành khô lá rụng chất đống thối rữa, sẽ sinh ra nhiều chất mùn, kết cấu đất tương đối tơi xốp, vì vậy có thể đáp ứng nhu cầu của nhân sâm. Nhân sâm là thực vật thích râm, thích ánh sáng yếu và tán xạ, sợ nhất ánh sáng mặt trời gay gắt trực tiếp chiếu vào. Mà điều kiện sinh trưởng như vậy, rừng cây lá phiến của vùng Đông Bắc Trung Quốc là lý tưởng nhất. Nhân sâm cũng là thực vật chịu lạnh, nhiệt độ khoảng 15 đến 20 độ C. Chúng sinh trưởng phát dục cực tốt, nhiệt độ cao hơn 30 độ C sẽ ngừng sinh trưởng, nhiệt độ cao hơn nữa sẽ chết. Ngược lại, nhiệt độ ở âm 40 độ C không hề bị chết cống, vẫn duy trì sức sống. Mùa xuân năm sau lại có thể tiếp tục sinh trưởng. Với các điều kiện môi trường kể trên, chỉ có vùng rừng Đông Bắc Trung Quốc mới có, đặc biệt là khu núi Trường Bạch, dãy rừng tạp giao cây lá kim, cây lá phiến ở độ cao cách mặt biển 450 đến 1.200 mét. Ở đó mùa đông lạnh giá, nhiệt độ trung bình tháng 1 là âm 17 độ C, tháng 7 nóng nhất, nhiệt độ bình quân là 22 độ C, hơn nữa đất là đất màu nâu, cây lá phiến ở trong rừng có cây gỗ đoạn, cây tạc, cây hoa, cây dương, v.v. Độ chiếu sáng vừa phải, những điểm này đều là những điều kiện môi trường lý tưởng cho nhân sâm sinh trưởng. Còn trong các khu rừng ở các tỉnh khác, đều không có đủ các điều kiện môi trường thích hợp đối với nhân sâm. Vì vậy, nhân sâm chủ yếu mọc ở vùng Đông Bắc Trung Quốc cũng có thể lý giải được. 63. Tại sao thực vật lại có nhiều mùi vị khác nhau như vậy? Hàng năm chúng ta ăn các loại thực vật, chúng có mùi vị khác nhau. Đó là vì trong mỗi tế bào của chúng có các chất hóa học khác nhau. Vị ngọt thường không thể tách rời các loại đường. Trong nhiều loại hoa quả, rau xanh đều chứa đường gluco, đường mạch nha, đường glucosa, đường saccharosa. Đặc biệt là đường saccharosa ngọt lịm, trong mía, trong củ cải đường đều chứa đường saccharosa. Có một số thứ mặc dù bản thân chúng không có vị ngọt, nhưng khi ăn vào lại ngọt. Ví dụ tinh bột vốn không ngọt, nhưng chịu sự phân giải men tinh bột trong nước bọt sẽ chuyển hóa thành đường mạch nha và đường glucosa, có vị ngọt. Vị chua thì thường không tách rời loại axit, axit acetic, axit malic, axit citric, axit tartaric. Chúng thường có trong tế bào thực vật. Nho chua có rất nhiều axit tartaric, còn quả chanh rõ ràng là một kho chứa axit citric. Vị đắng là vị mà người không thích. Tuy nhiên rất nhiều loại thực vật có vị đắng như thuốc đông y, đa phần là đắng không thể chịu được. Đỗ Phủ đã viết, thuốc tốt, đắng nghiện, có lợi cho chữa bệnh. Hay người xưa còn nói, thuốc đắng giả tật. Vị đắng thường do một số kiềm sinh vật tạo thành, như cây hoàng liên nổi danh chứa kiềm hoàng liên. Vỏ cây cankina có thể chữa được bệnh sốt rét, cũng là một loại thuốc đắng có chứa kiềm cankina. Còn đến vị cay, nguyên nhân khá phức tạp. Ớt cay bởi vì nó có chứa chất cay của ớt, thuốc lá là do có chứa nicotine, củ cải sống có khi cũng rất cay bởi vì nó chứa dầu hạt cải dễ bay hơi. Vị chát đều là do chất tannin gây ra, cây hồng tươi có rất nhiều chất tannin cho nên chát đến nỗi ăn vào mồm không mở ra được. Ngoài ra các cây trám, lá chè, cây lê cũng đều có chất tannin cho nên đều hơi chát. 64. Tại sao bạc hà đặc biệt mát lạnh? Vào mùa hè nóng nực, ngắt một chiếc bạc hà, nhai nhai, sẽ có một luồng hương thơm mát. Nếu hái mấy lá, rồi ngâm trong nước sôi, đợi sau khi nguội, uống một ngụm, thật là mát lạnh, thấm vào gan ruột. Trong đông y từ xưa, lá bạc hà đã được coi là vị thuốc dùng để trị sốt, đau đầu, họng phù đau, da mẩn ngứa v.v. Bạc hà là loại thực vật thân thảo, sinh sống nhiều năm. Mùa thu ra hoa nhỏ màu trắng, tím hồng, thân hình vuông, lá đối xứng, hình phôi hoặc hình tròn dài, mép lá có răng cưa, thường dùng để sinh sôi. Tại sao bạc hà lại mát lạnh như vậy? Trong thân và lá bạc hà có nhiều dầu dễ bay hơi, gọi là dầu bạc hà. Thành phần chủ yếu là cồn bạc hà và chất xê tôn bạc hà. Dầu bạc hà là dịch thể dạng dầu, có màu vàng xanh nhạt, mùi thơm nức, mát lạnh. Hương thơm mát toàn thân bạc hà là từ đây mà ra. Dùng phương pháp chưng cất có thể lấy được dầu bạc hà ở trong thân và lá bạc hà. Lại qua gia công chắc lọc, ở nhiệt độ thấp, có thể thu được một loại tinh thể không màu, thông thường gọi là tinh dầu bạc hà. Trong dầu bạc hà, hàm lượng tinh dầu càng cao, chứng tỏ chất lượng của nó càng tốt. Hàm lượng tinh dầu cao nhất có thể đạt 90%. Trung Quốc không chỉ là nước sản xuất tinh dầu bạc hà nhiều nhất trên thế giới, mà chất lượng cũng vượt trội, vì vậy trên thị trường thế giới có được uy tín rất cao. Bạc hà không những mát sảng khoái, có thể làm sản phẩm tốt để giải khát, điều quan trọng hơn còn có thể làm thuốc, thực phẩm, nguyên liệu trong công nghệ sản xuất mỹ phẩm, như trong dầu cù là, nhân đan, thuốc ho, viên ngậm ho, đều không thể thiếu nó, bởi vì nó có công dụng tan nhiệt, giải đau, diệt khuẩn, làm cho tỳ vị khỏe lên, tiêu đờm, v.v. Khi da bị dao cắt phải, hay bị động vật cắn, bôi dầu vào sẽ cảm thấy dịu mát. Đây vốn không phải là do da hạ nhiệt mà do dầu bạc hà kích thích vào đầu cuối thần kinh trên da, tạo ra cảm giác mát, đồng thời giảm đau, ngứa. Trong kẹo, thức ăn, kem đánh răng cũng không thể thiếu bạc hà. Xem ra mỗi người đều có cơ hội để làm quen với cây bạc hà. 65. Tại sao hoa dương kim lại có thể gây mê? Thời cổ có vị lương y lừng danh Hoa Đà đã dùng một loại gọi là ma phí tần làm thuốc tế để cạo xương trị độc, mổ bụng, cắt ruột cho người bệnh. Theo khảo chứng, vị thuốc chính trong ma phí tần là hoa dương kim. Con người ăn phải hoa dương kim, thần trí sẽ không tỉnh táo. Ở Trung Quốc, triều Đại Minh, có nhà y nổi tiếng tên là Lý Thời Trân, từng tự mình thử ăn loại hoa này để nghiệm chứng hiệu quả của nó. Điều này đều có ghi chép lại trong bản thảo cương mục của ông. Nhưng thời đại những vị danh y như Hoa Đà, Lý Thời Trân, mặc dù trong thực tiễn, họ đã làm ra loại hoa dương kim có thể khiến cho con người có hiện tượng mê man, nhưng lại không giải thích được tại sao có thể gây mê được. Ngày nay các nhà khoa học công tác về y học của Trung Quốc không những tìm ra được thuốc gây mê đông y đã ẩn giấu hơn 1.700 năm, làm cho nó nổi tiếng, mà còn hiểu rõ tại sao nó có thể gây mê cho con người. Hơn nữa, căn cứ vào nguyên lý này, họ lại phát minh ra loại thuốc gây tỉnh cho con người khi bị hoa dương kim gây mê, tức là muốn mê thì mê, muốn tỉnh thì tỉnh, thời gian dài ngắn do con người điều chỉnh. Trong hoa dương kim chứa một thành phần gây mê gọi là kiềm cobalamin hyoscine. Nó là một chất hoạt tính sinh vật rất mạnh, có lực tác dụng lẫn nhau rất cao đối với hệ thần kinh của con người. Chúng ta biết rằng, ý chí và tri giác của con người phải dựa vào hoạt động của hệ thống thần kinh. Đại não của chúng ta có rất nhiều tế bào thần kinh, giữa chúng tiến hành truyền các thông tin đang chéo phức tạp. Sự truyền dẫn này phải nhờ vào đầu cuối thần kinh, giải phóng ra một loại chất hóa học, chất dẫn. Kết hợp với thể thu nhận của bề mặt tế bào chất thần kinh khác mới có thể phát huy tác dụng. Cũng ví như bạn muốn kể với bạn ở phương xa một câu chuyện, chỉ cần viết một lá thư gửi đi là được. Tác dụng của chất dẫn này gần giống như bức thư. Nhưng sau khi kiềm cobalamin hyoscine này vào cơ thể con người, lại vượt lên chiếm giữ hệ thống thu nhận của bề mặt tế bào thần kinh, khiến cho chất dẫn không có cách nào để kết hợp được với thể thu nhận mà phát huy tác dụng. Cũng giống như người bạn phương xa đang bận rộn một công việc nào đó, ngay cả thư cũng không kịp mở ra xem. Tất nhiên bạn đó sẽ không biết bạn kể chuyện gì rồi. Việc truyền dẫn thông tin giữa các tế bào thần kinh đại não, một khi gặp cản trở, người cũng sẽ mất tri giác và ý chí. Hoa dương kim gây mê cho con người như vậy, phải đợi đến khi kiềm trong cơ thể bị phân giải và bài tiết ra ngoài, mới có thể khôi phục tri giác và ý chí được. Căn cứ vào nguyên lý này, các nhà khoa học Trung Quốc lại chế tạo ra một loại thuốc mới gọi là viên gây tỉnh. Nó có thể giúp tăng cao số lượng chất dẫn trong cơ thể, ngang bằng tăng thêm binh lực, có thể đoạt lại cơ thể hấp thụ đang bị kiềm cobalamin hyoscine chiếm giữ, lưu thông lại sự truyền dẫn thông tin giữa tế bào thần kinh. Con người sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Tất nhiên nguyên lý của sự gây mê và gây tỉnh rất phức tạp, còn nhiều điều bí ẩn đang đợi con người tìm tòi nghiên cứu và khám phá. 66. Tại sao vỏ cây đổ trọng sau khi bẻ sẽ có sợi rất dai? Chúng ta ăn ngó sen tươi non trắng, bẻ đôi nó sẽ thấy có rất nhiều những sợi tơ mảnh nối liền, có thể kéo dài hơn 10 cm. Nếu đặt chiếc kính hiển vi quan sát, những sợi tơ này có hình xoắn ốc, giống như một chiếc lò xo dài. Đây là những ống dẫn vân xoắn ốc mà trong ngó sen đặc biệt có. Có một vị thuốc đông y gọi là đổ trọng. Nó là vỏ cây đổ trọng. Khi bẻ nó ra cũng sẽ xuất hiện sợi tơ trắng rất dai. Nhưng những tơ này với tơ ở ngó sen hoàn toàn không giống nhau. Trong vỏ cây đổ trọng có rất nhiều ống sữa chứa nhiều sữa, là dịch tế bào của tế bào ống sữa, thường là màu trắng. Dịch tế bào này chứa cao su, gọi là chất cao su đổ trọng. Cho nên sau khi bẻ đổ trọng, sợi tơ đó là sợi cao su, có sức kéo dai. Thực vật có ống sữa rất nhiều, như cây dâu, cỏ mắt mèo. Trong ống sữa có một số thực vật không chứa cao su, mà chứa thành phần khác. Cao su là hợp chất oxit carbon, nó là những hạt nhỏ hình cầu phân tán trong sữa. Thông thường trong ống sữa của thực vật có chứa tinh bột dạng canxi, protein, mỡ, chất tannin, kiềm sinh vật, nhưng tuyệt đại đa số là nước, chiếm khoảng 50-80%. Còn trong ống sữa của đổ trọng, lượng nước ít, nhưng hàm lượng cao su lại rất cao. Sợi cao su khỏe dai, cho nên sau khi bẻ vỏ cây đổ trọng, các sợi tơ sữa trắng của nó phải dùng sức thì mới có thể kéo đứt. Đổ trọng là thực vật cao su đặc sản của Trung Quốc, hàm lượng cao su trong đổ trọng khoảng 3%, trong lá đổ trọng khoảng 2%, còn trong quả cao tới 27,34%. Cao su chứa trong đổ trọng có độ cách điện rất cao, đối với nguồn điện axit hóa chậm là chất cách điện tốt trong đồ điện gia dụng, lại do không bị nước biển ăn mòn là nguyên liệu cần thiết cho bọc mạng lưới điện dưới biển. Ngoài ra cũng dùng trong các dụng cụ đồ đựng thuốc mạnh và nguyên liệu hàn răng. Vỏ cây đổ trọng là một loại thuốc đông y nổi tiếng của Trung Quốc, là loại thuốc cường tráng và có thể chữa trị đau mỏi lưng và các loại cao huyết áp. 67. Tại sao cây thiên ma lại không có rễ và lá? Thiên ma là một dược liệu quý báu của Trung Quốc, trong sách y cổ gọi là cỏ thần. Nó không chỉ có công hiệu đặc biệt đối với các bệnh như chóng mặt, trẻ con hay kinh sợ, mà quá trình sinh trưởng của cây cũng rất thần bí khôn lường, riêng một phong cách. Thời tiết đầu hè, giữa các khu núi rừng râm ẩm, từ trên mặt đất bỗng mọc lên những bông hoa màu hồng, giống như cây măng nhỏ. Ngọn đỉnh của bông hoa xếp xếp theo thứ tự những bông hoa nhỏ màu vàng hồng, cành trụi lá, cao chưa đến một mét, trơ trọi lung lay trong gió, trông giống như một mũi tên nhỏ nhô ra khỏi mặt đất. Sau khi hoa nở, kết thành một chuỗi quả, trong mỗi quả lại có hàng vạn hạt, giống như những hạt cát, bay bay theo gió, không hề nhìn thấy một lá xanh nào nhú ra. Người đi hái thuốc, cẩn thận theo chiếc rễ tên trần này đào xuống, đào được từ dưới đất một vài đoạn thân to như củ khoai lang, quả trứng vịt, củ lạc, nhưng không hề tìm thấy một sợi rễ nào. Những thân củ này chính là thiên ma. Không có rễ, không có lá, toàn thân không có chất diệp lục, sẽ không tiến hành được tác dụng quang hợp, cũng không có cách nào để hấp thụ nước và các loại muối vô cơ. Vậy thiên ma làm thế nào để lớn? Hóa ra thời kỳ sinh trưởng của thiên ma có một bí quyết riêng là ăn khuẩn. Trong rừng khắp nơi lan tràn một loại thuộc khuẩn có tên mật hoàng, tên khoa học là Amylaria. Đầu khuẩn có màu mật ong, đuôi khuẩn có vòng tròn, vì vậy nó mới có tên là mật hoàng. Sợi khuẩn của khuẩn mật hoàng khắp nơi có thể làm tổ, không có lỗ thông vào, chuyên dựa vào chất dinh dưỡng của thực vật khác để sống, làm mục nát gỗ cây, nguy hại cho rừng. Khi gặp loài thiên ma, các sợi khuẩn cũng bao vây lấy thân của nó như vậy. Không ngờ thuộc khuẩn lúc này không dễ mà xuyên vào được. Trong tế bào của thiên ma có một loại dung môi đặc biệt, có thể lấy sợi khuẩn đâm xuyên trong thân thiên ma thành thức ăn rất tốt tiêu hóa, hấp thụ hết. Thực khuẩn ngược lại trở thành thức ăn của thiên ma. Dựa vào cách ăn khuẩn mật hoàng mà thiên ma lớn lên, không có rễ và lá vẫn sống tốt. Như vậy trong quá trình tiến hóa lâu dài, rễ và lá của thiên ma dần dần thoái hóa. Chính là thiên ma ngày nay, bạn có thể nhìn thấy lờ mờ giữa các kẻ thân vẫy, mỏng nhỏ, vết tích lá trước kia. Thế nhưng khi thiên ma già yếu, chức năng sinh lý có thể yếu đi, không có khả năng ăn khuẩn. Lúc này ngược lại trở thành thức ăn của loài thực khuẩn đó. Cho nên thiên ma và khuẩn này là mối quan hệ cộng sinh. Thời kỳ đầu tiên, ma ăn khuẩn, thời kỳ sau thì khuẩn lại ăn thiên ma. Sau khi người tìm ra tính khí của loài thiên ma, chỉ cần chuẩn bị tốt lương thực của khuẩn mật hoàng, cho nó vào môi trường râm ẩm, ở bình nguyên cũng có thể trồng nhân tạo được. Thiên ma mặc dù không có rễ, không có lá, nhưng nó lại có đặc trưng lớn nhất của thực vật bậc cao. Có ra hoa phức tạp, cơ quan kết quả, dùng hạt giống sinh sôi đời sau. Thiên ma thuộc thực vật họ lan, trong họ lan không ít cây đều sinh trưởng rất kỳ quái. Thiên ma có lẽ cũng là một trong những thành viên thoái hóa nhất. 68. Tại sao trên núi lại có nhiều cây tùng? Chúng ta phải cao như cây tùng, không sợ sương gió, không ngại lạnh giá, xum xuê xanh mát, bốn mùa xanh tươi. Đây là sự tán dương của con người đối với cây tùng. Tại sao cây tùng ở trên núi đặc biệt nhiều? Chúng ta trước tiên hãy xem môi trường sinh sống của cây cối trên núi và dưới đồng bằng có gì khác nhau. Cây cối trên núi thường là sống ở các sườn núi dốc, do thổ nhưỡng trên dốc núi khi trời mưa không ngừng bị nước mưa rửa trôi mất chất vô cơ cần cho sự sinh trưởng của cây. Gặp mấy hôm trời không mưa, đất rất dễ bị khô hạn, vì vậy thổ nhưỡng trên núi tương đối bạc màu và khô cằn. Vì vậy, đất trên dốc núi tương đối nghèo màu và khô hạn. Cây tùng là loài cây tính dương, có sức sống ngoan cường. Rễ của cây đâm rất sâu trong đất, có thể hấp thụ các chất vô cơ trong đất bạc màu, khô, như vậy chất dinh dưỡng mà cây cần có thể được đảm bảo, không đến nỗi chết đói, là do lá cây tùng hình kim, bề mặt của lá so với các loại cây khác nhỏ hơn, như vậy sẽ tránh được bốc hơi nước quá nhiều, không đến nỗi bị chết khô. Trên núi sức gió khá lớn, nhưng do lá cây tùng hình kim, gió to thổi tới, sức cản nhỏ, cây tùng không đến nỗi bị thổi ngã. Đây chính là nguyên nhân mà cây tùng có thể mọc rễ nảy mầm, ngày càng lớn cao, ngày càng nhiều trên tự nhiên vu. Có phải cây tùng trên bất kỳ núi cao nào cũng có thể sinh trưởng được không? Không, như trên đỉnh núi Chomoluma không hề có cây tùng, bởi vì khí hậu quá lạnh, quanh năm tuyết bao phủ dày, nên cây tùng cũng không thể sinh trưởng nổi. 69. Tại sao những cây tùng sống trên núi Hoàng Sơn trông đặc biệt kỳ lạ? Hoàng Sơn đa kỳ tùng là câu đã được nghe tiếng từ lâu. Tại sao kỳ tùng có nhiều trên núi Hoàng Sơn? Hình dáng kỳ quái của cây tùng là sự thích nghi của cây tùng với môi trường xung quanh, đặc biệt là khi bị gió mưa, tuyết rơi và nhiệt độ thấp dài ngày. Ví dụ cây tùng ở bên đường dưới chân núi, thường thường vươn cành hướng ra ngoài, vừa vặn phối hợp với dốc núi bên trong, tạo ra cảm giác kỳ lạ mà lại cân đối. Như tùng đón khách ở mặt đông lầu Ngọc Bích, cây không cao nhưng nhánh cành cây vươn ra giống như những chiếc tai khổng lồ đang vẫy chào khách, mang cho ta một ấn tượng sâu sắc. Còn cây tùng ở nơi địa thế đất bằng phẳng, bốn phương tám hướng đều được ánh sáng chiếu rọi, gió mưa, sương tương đối đồng đều, lá cây giống như những chiếc ô lớn, che phủ bốn mặt, ví dụ tùng dị la bên chùa Vân Cổ. Tùng bồ đòn của Bắc Hải, mặc dù cây không cao, nhưng cành lá cây dày đặc, tập trung ở tán cây, dày đến nỗi hầu như không lọt ánh sáng. Do quan hệ chặt chẽ, bên trên có thể mấy người ngồi, thậm chí có thể mắc màn ngủ. Đây là do cây thời gian dài chịu sự tàn phá đe dọa của những trận tuyết lớn ép lên đỉnh mà hình thành. Hoàng Sơn còn có một vài cây tùng mọc trên những vách treo dựng đứng, càng thêm kỳ quái, như cây tùng ở Tứ Hải và Thạch Duẩn, có cành vươn xa mấy mét như những chiếc tay dài, có cành uốn cong lại, thậm chí sau khi cuộn vào bên cạnh rồi lại mọc thẳng lên. Có cành thì mọc chút xuống tới hơn 10 mét. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ phát hiện cây tùng trên vách núi có bộ rễ mọc ra từ trong khe đá, chỉ thô to như miệng bát, mọc hướng lên, thân cây lại lớn to thành miệng chậu. Đây là một ví dụ hay nhất của thực vật khi phải đấu tranh ngoan cường với đá để sinh tồn. Nói tóm lại, cây tùng ở Hoàng Sơn nhiều, chúng đã đem lại cho chúng ta ví dụ khoa học phong phú về mối quan hệ mật thiết giữa thực vật và môi trường. 70. Trên trái đất, hạt giống gì nhỏ nhất và hạt gì lớn nhất? Hạt giống của thực vật gì nhỏ nhất? Mọi người thông thường nói là hạt vừng, vì người ta thường ví nhỏ như hạt vừng. Thực ra có nhiều loại hạt còn nhỏ hơn hạt vừng nhiều. Trọng lượng của hạt giống cũng phản ánh sự to nhỏ của nó. Nếu tính theo trọng lượng nghìn hạt, hạt vừng là 2-5 gram, hạt cây thuốc lá là 0,14 gram, hạt cỏ sống đời là 0,1 gram. Cây hải đới bốn màu chỉ có 0,005 gram. Có thể nói hạt vừng so với hạt hải đới còn nặng hơn mấy trăm lần, đến hàng nghìn lần. Thế nhưng hạt cây lan nhung thiên nga còn nhỏ hơn nữa. Nó nhỏ như hạt cát vậy, chỉ cần thổi hơi mạnh là chúng sẽ bay vào không trung, vô hình vô ảnh. Chúng là những chú em nhỏ nhất trong giới thực vật. Còn nói đến hạt giống nào lớn nhất, nếu theo trọng lượng nghìn hạt của hạt đậu tằm có thể đạt 200 gram, nhưng còn có hạt giống nặng hơn hạt giống đậu tằm mấy nghìn lần. Rốt cuộc hạt giống của thực vật nào mới coi là lớn nhất đây? Một loài dừa sinh trưởng trên đảo Seychelles ở phía tây Ấn Độ Dương, của phía đông châu Phi, hạt của nó có thể coi là anh cả trong giới thực vật. Có thể trôi trên biển đến Ấn Độ, Sri Lanka, Guam, Malaysia. Đặc biệt ở quần đảo Mabasa rất nhiều, được gọi là dừa Mabasa, một hạt dài tới 50cm. Ở giữa có rãnh giống như hai quả dừa gộp lại, mỗi quả nặng 15.000 gram. Quả của cây dừa kép cũng giống như những cây dừa khác, vỏ ngoài quả là do sợi xốp tạo thành, qua lớp sợi bên ngoài đi, có thể thấy nhân trong của vỏ cứng. Đây chính là hạt giống. 71. Trên thế giới cây nào to nhất, cây nào cao nhất? Trên trái đất có mấy trăm nghìn loài cây, trong thế giới thực vật nhiều như vậy, có những cây cỏ nhỏ bé nằm sát mặt đất. Cũng có cây cao lớn mấy chục mét, thậm chí hơn mấy trăm mét. Cây cỏ nhỏ bé nhất, tạm thời không nói tới. Vậy trên trái đất, loại cây nào được coi là to nhất, cao nhất. Hãy tham gia vào cuộc tuyển chọn quán quân cây to nhất. Thế thì chỉ có cây sam hồng ở châu Mỹ mới đủ tư cách để bàn đến. Nó còn được gọi là ông thế giới. Một ông thế giới đứng sừng sững ngay trong công viên quốc gia California của Mỹ, cao 83,79 mét. Từ chỗ thân cây cách đất 1,52 mét, thì chu vi thân là 34,93 mét. Theo tính toán có hơn 55 mét khối gỗ, đủ để chế tạo 5 tỷ que diêm. Vỏ cây màu hồng cam có độ dày tới 60,96 cm. Năm 1981, có người đã tính trọng lượng của nó bao gồm cả rễ là hơn 6.700 tấn. Có một điều thú vị là một hạt giống của nó chỉ nặng 4,72 mg. Do vậy có thể tính ra trọng lượng khi nó lớn đã tăng 1.300 tỷ lần. Ở nước Mỹ từng có một cây sam hồng châu Mỹ cao tới 142 mét, đường kính thân cây hơn 12 mét. Có người mở một con đường chạy xuyên qua hốc cây cho ô tô đi qua mà không bị trở ngại. Cây sam hồng của nước Mỹ là loại cây độc nhất của nước Mỹ. Tổng thống Mỹ Nixon khi sang thăm Trung Quốc đã đem mầm cây sam hồng làm quà quý tặng Thủ tướng Chu Ân Lai trồng trong vườn thực vật Hàng Châu. Hiện nay khu rừng Đan Sơn Chiết Giang và vườn thực vật giữa rừng của Nam Kinh đều có hàng cây sam hồng sinh trưởng rất tốt. Trồng mầm cây sam hồng trong ống nghiệm cũng là một thành công của Trung Quốc. Nếu xét về độ cao thì cây sam hồng chưa được coi là quán quân. Châu Úc còn có cây bạch đàn, cao tới hơn 100 mét, cao nhất tới 156 mét. Có thể nói không còn cây nào cao hơn chúng được nữa. Nhưng thực vật cao nhất vẫn chưa phải là thực vật dài nhất. Thực vật dài nhất là thực vật dây leo ở rừng mưa nhiệt đới, gọi là bạch đàn, độ dài hơn 300 mét. 72. Loài hoa nào lớn nhất, loài hoa nào nhỏ nhất trên thế giới? Ở vùng rừng nhiệt đới Sumatra, có một loại cây ký sinh gọi là đại hoa thảo đường, sống ký sinh trên rễ của thực vật khác. Loại cây này rất đặc biệt, không có thân, cũng không có lá, một đời chỉ ra một bông hoa, nhưng đóa hoa này rất to, đường kính lớn nhất tới 1,4 mét, còn thường cũng khoảng 1 mét, có thể coi là loài hoa to nhất thế giới. Hình dáng hoa giống như một chiếc chậu lớn, có 5 cánh màu hồng rất dày, trọng lượng một bông hoa tới 6-7 nghìn gram. Tâm hoa giống như một cái hang rỗng, bên trong chứa 6-7 lít nước. Khi hoa nở, tỏa ra mùi hương nồng, nhưng không phải là mùi thơm, mà lại có mùi thùm thẩm khó ngửi như mùi cá thối. Vì hoa to, mùi này bay xa tới mấy nghìn mét, chưa tụ lòi rùi hôi tới truyền phấn cho hoa. Loại hoa to chỉ ở Sumatra mới có, nên chúng được coi là thực vật được bảo tồn. Trong các vùng đầm lầy và ruộng lúa, có một loài thực vật thủy sinh, sống nổi trên mặt nước, không có rễ, thuộc loài lục bình. Chúng không có rễ, cũng không có lá, hình dáng như quả bóng nhỏ dài khoảng 1 mm, rộng cũng chưa tới 1 mm. Chúng đã nhỏ như vậy, thì hoa lại càng nhỏ hơn. Đường kính của hoa chỉ bằng đầu chiếc kim khâu, không chú ý sẽ không thấy, có thể coi là hoa nhỏ nhất trên thế giới. Ở ao hồ Trung Quốc có một loài bèo giống như trứng cá màu xanh lục, gọi là bèo trứng. Chúng sống trong nước, cơ thể tiêu giảm, không có rễ, toàn thân chỉ là một khối hình trái xoan, đường kính 0,8 đến 1 mm. Trên cơ thể tí hon này mọc ra hai hoa, một đực một cái. Đối với thế giới, đây là một cây xanh có hoa bé nhất, chỉ sống ở vùng nhiệt đới. 73. Ở vùng Nam Cực, Bắc Cực có cây sống không? Trên trái đất, vùng cách xích đạo về phía nam 66,5 độ trở đi là vùng Nam Cực, cách xích đạo về phía bắc 66,5 độ trở đi là vùng Bắc Cực. Nam Cực là một vùng đất rộng lớn, con người gọi là châu Nam Cực. Bề mặt ở đây bị bao phủ bởi một lớp băng tuyết dày. Chính giữa Bắc Cực là một vùng băng. Trên thực tế, nó là những tảng băng dày rộng trôi trên biển. Người ta gọi là Bắc Băng Dương. Vùng xung quanh Bắc Băng Dương của Bắc Cực có phía Bắc Nga, phía Bắc của Canada, phía Bắc của Phần Lan và Na Uy, cùng phía Bắc của Alaska. Ngoài ra còn có rất nhiều hòn đảo lớn nhỏ khác, như đảo Ringland. Giữa vùng Bắc Nam Cực này, quanh năm bị băng tuyết bao phủ, mùa hè rất ngắn, mùa đông lạnh giá kéo dài tới hơn 8 tháng. Cây cối ở đó chủ yếu là địa y và đại tiên, như ở đảo Ni đã phát hiện hơn 500 loài địa y. Đảo Greenland phát hiện hơn 300 loài địa y và 600 loài đại tiên. Năm 1954, con người đã phát hiện ở đáy sâu 3.400 mét ở Bắc Băng Dương có bào tử của vi khuẩn và thực khuẩn. Khu ven vùng Bắc Nam Cực lại có nhiều thực vật bậc cao, thân và lá của thực vật này dính chặt trên mặt đất, có thể chịu được áp lực tích băng tốt. Chỉ cần mỗi năm có một khoảng thời gian ngắn thời tiết ấm áp, thực vật liền lập tức nảy mầm, trong vòng 2 tháng hoàn thành quá trình sinh trưởng, ra hoa, kết quả. Cho nên đến mùa hè ở đây, trăm hoa đua nở, có cây rì rào, ra những bông hoa trắng, vàng, đón gió khoe sắc như bách hoa tiên nữ. Loại quả mốc treo ở đó đặc biệt rất nhiều, nó là một loại quả nước chứa nước. Khi chín quả màu vàng, phủ kín trên đất, nhiều đến nỗi người ta không cần hái quả mà dùng một chiếc lược có cán dài chải quả nước. Một lần chải có thể chải được nhiều quả nước. Ngoài ra có không ít những thực vật có giá trị như rễ ớt, có thể coi là thuốc chữa bệnh chống xấu máu. Quả của cây ô bản ở đầm lầy có thể làm thức ăn. Thực vật họ ngũ cốc, họ sa thảo có thể làm thức ăn gia súc. Có thể thấy thực vật ở Nam Cực, Bắc Cực vẫn rất phong phú. 74. Thực vật có thể sống được trong vũ trụ không? Trong Tây Du Ký, Thiên Cung được miêu tả thành nơi cực lạc. Ở đó có cây đào trường thọ và các loài hoa thơm quả ngon, kỳ lạ khác. Nhưng đó chỉ là nguyện vọng tốt đẹp của con người. Khoa học ngày nay đã chứng minh, trên các hành tinh xung quanh mặt trời và trái đất, thực tế là hoang lạnh, không thấy bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào. Vậy thực vật có thể sống trong vũ trụ sao? Vũ trụ có một điều kiện mà trái đất không có, đó chính là một ngày 24 tiếng, đều có ánh nắng mặt trời chiếu. Về mặt lý luận mà nói, bầu trời có thể sinh ra những thực vật siêu cấp còn hơn hẳn trái đất về sản lượng và chất lượng. Để thực hiện mục tiêu hấp dẫn mọi người này, các nhà khoa học bước đầu bắt tay nghiên cứu, dùng tàu vũ trụ đưa thực vật địa cầu vào trong vũ trụ, quan sát tình hình sinh trưởng của nó. Năm 1975, đoàn viên trên tàu vũ trụ Chào Mừng 4 của Liên Xô cũ gieo những hạt mì trong phi thuyền. Tình hình mới bắt đầu tốt, tốc độ nảy mầm và sinh trưởng của cây lúa mì nhanh hơn nhiều so với trên địa cầu. Nhưng sau đó không trổ bông kết trái, ngược lại thực vật còn sinh trưởng tán loạn, không phương hướng, cuối cùng khô héo mà chết. Giống như vậy, thí nghiệm trồng trọt các loại thực vật như đậu, dưa hấu cũng thất bại. Các nhà khoa học trải qua nghiên cứu nhiều lần, phát hiện ra là kết quả của sự mất trọng lượng. Chúng ta biết rằng, bất kỳ một vật nào khi vào vũ trụ đều sẽ bị mất trọng lượng. Tình trạng của thực vật trong tàu vũ trụ mất trọng lượng thường chỉ có thể tồn tại mấy tuần. Tại sao thực vật lại lưu luyến vào trọng lực như vậy? Hóa ra thực vật sinh trưởng lâu dài trên trái đất có tác dụng trọng lực, đã hình thành chức năng sinh lý đặc biệt. Chất kích thích sinh trưởng của thực vật thường tập trung ở phần cong của thân, khống chế một cách có hiệu quả phương hướng sinh trưởng của thực vật hướng ra không gian. Nhưng khi thực vật ở trong môi trường mất trọng lượng, chất sinh trưởng không thể tập trung ở phần cong của thân, kết quả khiến cho thân không thể tìm thấy được phương hướng sinh trưởng chính xác, đành phải mọc lung tung. Như vậy thực vật liền tự chết. Để khắc phục vấn đề mất trọng lượng, các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp kích thích điện, kết quả đạt được thành công. Sau những năm 80 của thế kỷ 20, rất nhiều loại rau xanh và cây lương thực đã có thể ra hoa kết quả trong phi thuyền vũ trụ. Điều này đem lại một tin vui cho những phi hành gia sống trong hệ thống bí mật khép kín hoàn toàn. Bất luận đứng trong không trung hay trong phi thuyền vũ trụ đã trồng được thực vật xanh, thì các phi hành gia có thể ăn được rau xanh, dưa hấu tươi. Hơn nữa do tác dụng quang hợp của thực vật, trong môi trường của tàu vũ trụ còn lấy được dưỡng khí trong lành bất tận. Điều quan trọng hơn là sự thành công trồng được thực vật trong vũ trụ sẽ khiến cho các chuyến phi hành chở người giữa các vì sao có tính khả thi. Ngày nay trên bàn ăn của các nhà phi hành vũ trụ đã có bầy củ hành tây tươi tự trồng được. Nhưng các nhà khoa học vẫn chưa thỏa mãn, họ chuẩn bị trồng thêm nhiều loại rau xanh hơn nữa để giúp các nhà phi hành có thể bay lên mặt trời và các vì sao xa xăm khác. 75. Con người tách rời thực vật, tại sao không thể sinh tồn được? Thực vật có mặt ở khắp nơi trên trái đất, bạn có lẽ sẽ cảm thấy điều đó là lẽ thường tình. Tuy nhiên, bạn đã bao giờ nghĩ đến, nếu không có thế giới xanh này, thì con người chúng ta có sinh tồn được không? Mối quan hệ giữa con người và thực vật rất gắn bó. Trước tiên, con người nhờ thực vật cung cấp oxy. Chỉ có thực vật có thể tạo ra được khí oxy. Một người mấy ngày không ăn cơm, mấy ngày không uống nước mà vẫn sống thoi thóp được, nhưng mấy phút không thở thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Oxy là nhu cầu số 1 trong hoạt động sống của con người. Một người trưởng thành mỗi ngày thở hơn 20.000 lần, hít 0,75 kg oxy và thải ra 0,9 kg carbonic. Nói như vậy, tức là oxy trong không khí từng ngày giảm, còn khí carbonic lại tăng từng ngày sau. Không, trái đất chưa hề xảy ra nguy cơ như vậy, chính là vì thực vật vừa là nhà máy chế tạo khí oxy, lại vừa là thị trường rộng lớn của khí carbonic. Có người thống kê, một tán lá rừng rộng 1 hecta thì kỳ sinh trưởng mỗi ngày có thể tạo ra 750 kg oxy và tiêu thụ hết 1.000 kg carbonic. Vậy tính ra chỉ cần 10 mét vuông rừng là có thể cung cấp lượng oxy cần thiết cho một người và hấp thụ hết khí carbonic thải ra. Vì có nguồn thực vật không ngừng bổ sung lượng oxy, oxy trong không khí mới có thể duy trì vĩnh viễn, cơ bản. Ngược lại, nếu không có thực vật, oxy trên trái đất chỉ cần khoảng thời gian 500 năm có thể dùng hết, cho nên khí oxy mà con người cần đủ cho hoạt động sinh sống, nhất thiết là công lao của thực vật. Thứ hai, ăn, mặc, ở, đồ dùng của con người đều không tách rời thực vật. Thời cổ xưa, con người do không có khoa học trồng cây lương thực, trong hơn 2 triệu năm dài đằng đẵng để tìm được thức ăn, đành phải trải qua cuộc sống du mục. Ngày nay cuộc sống con người, mặc dù đã ổn định, nhưng mối quan hệ giữa con người và thực vật vẫn là mối quan hệ sống còn. Thử nghĩ xem, lương thực, rau xanh, dầu ăn, hoa quả mà chúng ta ăn, thứ nào không phải là thực vật? Thịt, trứng, sữa, cá, những sản phẩm sinh dinh dưỡng mà nhân loại không thể thiếu được, nhìn qua thì không phải là thực vật, nhưng tất cả cỏ và thức ăn gia súc, gia cầm cũng vẫn là thực vật. Không có thực vật, tất nhiên cũng không thể có gà, vịt, cá, thịt, trứng. Quần áo của con người là lấy từ sợi tơ thực vật, thuốc con người uống chữa bệnh một phần cũng từ thực vật. Gỗ trong giới thực vật là đa tài đa nghệ, làm nhà, làm cầu, làm cột chống, hầm lò, đồ dùng gia đình, không có gỗ không được. Rất nhiều thực vật là nguyên liệu công nghiệp không thể thiếu được, có một số thứ dường như không có quan hệ gì với thực vật. Kỳ thực không phải vậy, ví dụ như than, cũng là từ thực vật cổ đại biến thành. Ngay cả việc luyện sắt cũng không thể không có động lực này. Nói tóm lại, ăn, mặc, ở, đồ dùng của con người, bất luận trực tiếp hay gián tiếp, đều dựa vào thực vật. Không có thực vật, con người và các sinh vật khác đều không có cách nào tồn tại được. Trái đất trở thành một thế giới yên lặng không có sự sống. Cùng với mức sống được tăng cao, cần một môi trường cây xanh rì rào, trăm hoa khoe sắc biết bao nhiêu. Thử nghĩ xem nếu con người sống ở môi trường toàn là một màu xám, không có cây cối, hoa cỏ, không có thực vật xanh, thì sẽ có vị gì? 76. Tại sao rừng có thể điều tiết khí hậu? Mọi người thường nói, rừng là một kho chứa nước phong phú của thiên nhiên, là bộ máy điều tiết khí hậu, cũng là vệ sĩ để giữ nước cho đất. Có rừng, mặt đất không sợ bị gió thổi cuốn trôi nước, đất không dễ trôi mất. Gió to gặp vành đai rừng bảo hộ liền giảm dần, mưa lớn gặp rừng cũng yếu đi, nước mưa trôi dọc theo thân cây, chảy từ từ xuống đất, bị cành cây, lá rụng, vỏ cây, rễ vỏ cản lại rồi dễ dàng thấm dần vào đất mà không nhanh chóng trôi mất. Vào mùa mưa ít, lượng nước mưa được giữ trong đất một phần tụ lại thành dòng nước sạch, chảy ra khỏi rừng, bồi dưỡng cho ruộng đồng, một phần qua sự hấp thụ của rễ cây như sự bốc hơi qua lá, trở lại không trung, lại biến thành mưa rơi xuống đất. Theo tính toán, mỗi hecta rừng, lượng hơi nước sau một đêm tỏa vào không trung khoảng mấy nghìn đến mấy trăm nghìn kg, cho nên không khí, nhiệt độ trong rừng được điều hòa tốt hơn vùng không trồng rừng, lượng mưa cũng phong phú hơn vùng không có rừng. Rừng giúp cho nhiệt độ không quá cao, cũng không quá thấp. Khi trên mặt đất có rừng che phủ, đất sẽ không bị ánh nắng mặt trời chiếu gay gắt, hơn nữa sự bốc hơi nước nhiều hấp thụ nhiệt lượng xung quanh, càng có thể giảm nhiệt độ xuống, cho nên nhiệt độ mùa hè trong rừng thường thấp hơn trong thành phố mấy độ. Nhiệt độ trên đất có rừng thấp hơn trên bề mặt đất đường cái mười mấy độ, lại do rừng giống như chiếc ô bằng lá, che phủ mặt đất, nên nước trong rừng không dễ bay hơi lên không trung nhanh, mà giảm nhiệt độ xuống nhanh, cho nên khi nơi không có rừng rất lạnh, thì trong rừng lại vẫn rất ấm áp, hài hòa. Rừng còn là một nhà máy hấp thu khí carbonic và chế tạo khí oxy. Nó còn có thể ngưng tụ bụi, thải trong không khí, làm tan bớt khói, khiến cho không khí thêm trong lành hơn. Ngoài ra, rừng còn có tác dụng giảm thanh và cách âm. Có những loài cây còn có thể giảm ô nhiễm bầu khí quyển. Thực tiễn ở nhiều quốc gia đã chứng minh, Khi một quốc gia có diện tích rừng che phủ chiếm trên 30% tổng diện tích toàn quốc và phân bố đồng đều, thì sẽ ít gặp những tai họa thiên nhiên như hạn hán, mưa lũ. Rừng điều tiết khí hậu, bảo vệ đất, cho nên trồng rừng, gây rừng là nhiệm vụ rất quan trọng. Hơn nữa còn phải bảo vệ rừng, nếu tùy tiện chặt phá rừng, nhất định sẽ chịu sự trừng phạt của thiên nhiên. Mùa hè năm 1998, Trung Quốc xảy ra nạn lũ lụt lớn ở toàn lưu vực sông Trường Giang. Ngoài do khí hậu đặc biệt ra, việc chặt phá rừng bừa bãi ở lưu vực sông Trường Giang là nguyên nhân chính. 77. Tại sao trong thành phố cần có tỷ lệ diện tích đất xanh hóa nhất định? Chúng ta biết rằng, oxy là chất cần thiết cho sự sống còn của loài người trên địa cầu. Nếu không có oxy đầy đủ, con người sẽ không thể sinh tồn. Trong bầu khí quyển, hàm lượng oxy là 21%, hàm lượng khí carbonic là 0,032%. Nếu lượng carbon trong bầu khí quyển tăng lên, thì sẽ khiến cho khí oxy và carbonic mất đi cân bằng. Sinh tồn và phát triển của con người cùng các sinh vật khác đều chịu ảnh hưởng. Khi hàm lượng khí carbonic trong không khí là 0,005%, thì sự hô hấp của con người sẽ gặp khó khăn. Khi đạt tới 0,2% đến 0,6%, con người sẽ xuất hiện triệu chứng trúng độc rõ rệt. Ở thành phố và các khu công nghiệp, do dân số tập trung, lượng lớn carbonic từ các nhà máy thải ra, hàm lượng khí carbonic trong không khí sẽ không ngừng tăng lên. Ví dụ như Tokyo, Nhật Bản, hàng tháng 10 triệu dân thải ra 350.000 tấn carbonic. Thêm vào đó, lượng carbonic do đốt nhiên liệu thải ra tổng cộng tới 4 triệu tấn carbonic. Việc khí carbonic tăng nhất định sẽ tiêu hao lượng lớn khí oxy. Như Tokyo, lượng oxy do đốt nhiên liệu và hô hấp của con người tiêu hao mỗi tháng là 3,3 triệu tấn. Như vậy, hàm lượng oxy trong bầu không khí ở Tokyo giảm xuống 2,7%. Vì vậy, từng xuất hiện tình trạng người ta tìm mua bình dưỡng khí. Thực vật trong quá trình quang hợp sẽ hấp thụ khí carbonic trong không khí, đồng thời tạo ra khí oxy. Vì vậy, thực vật vừa là người tiêu thụ bớt carbonic, vừa là người tạo ra khí oxy. Nó có thể thông qua tác dụng quang hợp để khôi phục và duy trì lượng oxy và carbonic trong không khí cân bằng. Thực vật trong quá trình tác dụng quang hợp cứ hấp thụ 44 gram carbonic thì sẽ tạo ra 32 gram oxy. Mặc dù thực vật thông qua quá trình hô hấp cũng tiêu hao lượng oxy nhất định, nhưng lượng oxy tạo ra trong quá trình quang hợp vào ban ngày so với sự tiêu hao khí oxy cho hô hấp vào ban đêm gấp 20 lần. Theo tính toán, mỗi 1 hecta rừng hàng ngày có thể tiêu hao 1 tấn carbonic, thải ra 0,73 tấn oxy. Mỗi 1 mét vuông thảm cỏ tươi tốt, mỗi giờ tiêu hao 15 gram carbonic, khoảng mỗi hecta là 0,2 tấn. Nếu một người một ngày cần 0,75 kg oxy, thải ra 0,9 kg carbonic, thì trong thành phố mỗi người cần 10 mét vuông rừng hoặc 50 mét vuông thảm cỏ mới có thể đáp ứng đủ lượng oxy mà con người cần cho hô hấp và tiêu trừ bớt carbonic mà con người thải ra. Thêm vào đó, cả lượng carbonic thải ra do đốt nguyên liệu. Như vậy, chỉ có diện tích đất xanh lớn thì mới duy trì sự cân bằng về oxy và carbonic. Từ đó có thể thấy, công tác xanh hóa trong thành phố là một công việc rất quan trọng. Ngày nay các thành phố hiện đại đã coi việc xanh hóa đô thị là một bộ phận tổ chức quan trọng, đồng thời coi tỷ lệ giữa diện tích đất xanh hóa và tỷ lệ dân số là một chỉ tiêu để đánh giá mức độ xanh hóa của thành phố hiện đại và chất lượng môi trường của thành phố. Hiện nay tỷ lệ diện tích đất xanh hóa của các quốc gia trên thế giới chủ yếu gồm Paris 22,8 m², New York 19 m², London 22,8 m², Thượng Hải 3,5 m², Tokyo 1,75 m², tính theo đầu người. 78. Tại sao cần trồng nhiều bãi cỏ bằng phẳng? Nếu trước mắt bạn có một bãi cỏ êm như nhung, thì bạn sẽ cảm thấy rất sảng khoái. Nếu có thể, bạn sẽ không hề do dự mà ngồi xuống, nằm ra, thậm chí ngắt vài nhánh cỏ nhấp nháp hương vị của thiên nhiên. Hưởng thụ cảm giác sảng khoái thú vị và bao nhiêu ước mơ, tưởng tượng, hy vọng lại đang trào dâng. Vậy tại sao bạn lại thích đến như vậy? Trước tiên, những thảm cỏ là lá phổi của thiên nhiên ban tặng cho con người. Mỗi ngày cứ 1 hecta cỏ có thể tạo ra 600 kg oxy và tiêu hao 900 kg carbonic, có thể hấp thụ cả khí có hại như nitơ, lưu huỳnh. Thứ hai, các thảm cỏ giống như một chiếc máy hút bụi, khả năng ngưng tụ lượng bụi trong không khí. Theo tính toán, hàm lượng bụi có trong không khí trên các bãi cỏ chỉ bằng 1/5 chỗ không có cỏ. Sau một trận mưa hoặc một lần tưới nước, bụi trên các phiến lá sẽ được rửa sạch, rồi lại tiếp tục chức năng hút bụi. Thứ ba, thảm cỏ là cỗ máy điều tiết phòng nóng nực, giảm nhiệt độ. Bức xạ nhiệt của mặt trời do những thảm cỏ hấp thụ có thể đạt tới 70%. Mùa hè ở Trung Quốc, khi mặt trời chiếu thẳng, nhiệt độ trên đường lên tới 30 độ C, 40 độ C, có khi còn cao hơn nữa. Trong khi đó, nhiệt độ trên các thảm cỏ chỉ có 22 độ C, 24 độ C, rất mát mẻ, phù hợp với con người. Ngoài ra, bãi cỏ có tác dụng diệt khuẩn và giải tỏa bớt sự mệt nhọc cho mắt. Bãi cỏ xanh có tác dụng lớn cho sức khỏe con người. Ở thành phố, nhà máy, trường học, có nhiều thảm cỏ xanh có thể tạo được một bầu không khí trong lành hơn, yên tĩnh hơn và đẹp đẽ hơn. Cho nên càng có nhiều thảm cỏ và càng yêu quý bảo vệ những thảm cỏ thì sẽ có lợi cho con người. 79. Tại sao rừng có thể bị bệnh? Phương pháp dùng rừng chữa bệnh gọi là liệu pháp rừng. Rừng trị bệnh không phải như tiêm hay uống thuốc mà nhờ chất sống do rừng phát ra cùng với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của rừng. Vào bước trong rừng, bạn sẽ cảm thấy một mùi hương phảng phất, đó là chất terpen, một chất tạo mùi thơm trong rừng tỏa ra. Chất bốc hơi này thật sự có bản lĩnh lớn, nó có thể giết chết vi khuẩn trong không khí. Có người từng làm một trắc định so sánh, lượng vi khuẩn ở trong mỗi mét vuông ở cửa hàng bách hóa là 4 triệu con, ở công viên là 10 triệu con, trên các thảm cỏ trong rừng chỉ có 55 con, cho nên rừng có ích cho việc chữa trị các bệnh như thở khò khè, ho gà, bạch hầu, vân vân, và có công hiệu hưng phấn trung khu của hệ thần kinh. Dạo bước trong rừng, bạn sẽ thấy đầu óc thảnh thơi tỉnh táo, tinh thần minh mẫn hơn. Trong rừng có tích rất nhiều ion âm, những ion âm này được coi là vi sinh vật không khí. Nó rất tốt cho cơ thể con người và có tác dụng cải thiện đường máu, điều tiết hệ thống thần kinh, có hiệu quả trị bệnh đối với bệnh như bệnh cao huyết áp, suy nhược thần kinh, bệnh tim. Những người bị bỏng sau khi phẫu thuật hít thở không khí trong rừng có ion âm sẽ giúp nhanh chóng lành vết đau. Rừng là một biển xanh, màu xanh tượng trưng cho sinh mệnh, tượng trưng cho sức khỏe. Khoa học đã chứng minh, trong môi trường xanh yên tĩnh, nhiệt độ da của cơ thể người giảm 1-2 độ C, mạch đập giảm mỗi phút 4-8 lần, mệt mỏi nhanh chóng tiêu tan. Rừng hùng vĩ uy nghiêm, một không khí yên tĩnh, tiết tấu hài hòa, cảnh quan đẹp đẽ, có thể điều trị tâm lý, cải thiện nhân cách con người. Nghiên cứu chứng minh một đứa trẻ nhát gan không thích nói, sau khi ở trong rừng một tuần, tính tích cực và lòng tự tin của nó cũng tăng lên. Rừng có thể nói là bệnh viện thiên nhiên của tự nhiên bao la ban tặng cho con người. 80. Tại sao hương hoa lại chữa được bệnh? Ở Tajikistan có một bệnh viện rất lạ lùng. Trong bệnh viện này, các bác sĩ y tá chữa bệnh cho bệnh nhân không phải là tiêm, uống thuốc, cũng không phải điện châm, phẫu thuật, mà dùng một phép trị liệu đặc biệt là dùng hương hoa. Họ để bệnh nhân ngồi yên trên một chiếc ghế thoải mái, thư thái, vừa ngửi mùi thơm thoang thoảng tỏa ra bốn phía, vừa nghe những bản nhạc du dương êm ái. Không ít bệnh đã được chữa khỏi nhờ hương hoa. Hương hoa tại sao lại có thể chữa được bệnh? Hóa ra thành phần chủ yếu tạo ra hương thơm của hoa là một vài hợp chất hữu cơ, giống như cây đàn hương tỏa ra mùi thơm nhẹ. Đó là một hợp chất hữu cơ có chứa cồn đàn hương. Hương của hoa bạch lan rất nồng đậm, cùng với một vài hợp chất loại ester axit hữu cơ, còn có mùi thơm mát lạnh của bạc hà mà chúng ta thường ngửi thấy. Thành phần chủ yếu là chất terpen C3H8 tất cả N lần. Những hợp chất hữu cơ này cực dễ bốc hơi, có thể cùng với hương hoa tỏa vào trong không trung. Khi con người tiến hành hô hấp, chúng chui vào trong cơ quan khứu giác của cơ thể, kích thích thần kinh khứu giác, khiến con người cảm thấy sự tồn tại của mùi thơm. Cùng lúc này, những hợp chất hữu cơ cũng phát huy tác dụng trong cơ thể người, sản sinh hiệu quả trị bệnh. Căn cứ lý luận như vậy, rất nhiều nước đã bắt đầu lưu hành một phương pháp trị bệnh gọi là tắm rừng. Để người bệnh vào ở trong rừng, hít thở hương thơm nồng nàn của các loài thực vật tỏa ra. Hiệu quả trị liệu thu được rất tốt. Các nhà khoa học dùng các dụng cụ phân tích tiên tiến để đo lường và xác định về rừng. Phát hiện thực vật trong rừng có thể giải phóng ra hơn 100 loại chất hữu cơ như terpen, lần lượt có tác dụng tiêu nhiệt, tiêu độc. Vì vậy mùi hương có thể diệt khuẩn, trừ sâu bọ, duy trì không khí trong rừng trong lành. Mặc dù hương hoa có thể trị bệnh, nhưng có một điểm cần chú ý